Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 738, Không Gian Thông Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh hai tộc khí vận tiêu tán một chút, đối với chủng tộc khác tới nói chính là chuyện tốt, thậm chí đối với Pháp Lam Tinh vị diện tới nói đều là chuyện tốt. Mỹ công tử không ngừng lấp đầy từng đạo không gian, thời gian dần trôi qua, trước mắt nàng rối loạn không gian tuyến tựa hồ có một chút biến hóa, cứ việc vẫn như cũ là 10 phần rối loạn, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được những không gian này tuyến đang không ngừng biến hóa, đồng thời lại có loại tận lực lẩn tránh chính mình, không để cho mình bị không gian mê thất cảm giác. Nói cách khác, những này phức tạp không gian tuyến đối với mình là thân hòa. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định là, những không gian này tuyến cũng không phải là nguyên bản là thuộc về trước mắt vị diện này, nói cách khác những này từ bên ngoài đến không gian tuyến không phải là thiên cơ linh thân hòa tồn tại, vậy cái này phần thân hòa từ đâu mà đến liền rõ ràng. Nàng hiện tại cùng Đường Tam không có cách nào giao lưu, nhưng nàng bản thân tuyệt đối đầy đủ thông minh. Tại cảm ứng được những không gian này tuyến biến hóa đằng sau, nàng bắt đầu tăng nhanh chính mình dung hợp không gian tốc độ. Vốn chỉ là tại phía ngoài nhất một chút xíu thăm dò tính nếm thử, dạng này an toàn nhất, nhưng dung hợp không gian tốc độ không thể nghi ngờ là tương đối chậm. Mà lúc này, nàng thì là bắt đầu xâm nhập một chút, trong tay thiên cơ linh cũng là càng lúc càng nhanh, dung hợp không gian tốc độ cũng bắt đầu tăng cường. Thiên hồ đại yêu hoàng một mực tại quan sát đến hành động của nàng, thấy cảnh này thời điểm, hắn cũng không nhịn được mặt lộ vẻ hân thường. Nữ hài nhi này thật không hổ là đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, lúc này mới vừa mới thành tựu đại yêu vương cảnh giới không lâu, nàng đối với không gian chi lực cảm ngộ lại là đang nhanh chóng tăng lên lấy. Vừa mới bắt đầu dung hợp không gian tuyến thời điểm còn có chút lạnh nhạt, có thể thời gian dần trôi qua, lại trở nên thuần thục đứng lên, thậm chí đều có loại hòa hợp cảm giác. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng mơ hồ cảm giác được những không gian này tuyến tựa hồ cũng không có bài xích Mỹ công tử ý tứ, cái này cùng chính mình dùng thần thức đi tìm kiếm thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở phương diện này hắn lại không cái gì hoài nghi, dù sao, Mỹ công tử bản thân liền là không gian trường khống giả A, không gian trường khống giả tự nhiên không dễ dàng bị không gian bài xích. Người mặc màu bạc váy dài Mỹ công tử, dần dần tại cái kia từng đạo phức tạp không gian tuyến bên trong xuyên thẳng qua đứng lên, nàng tựa như huyền truyền nhảy múa, trong tay thiên cơ linh không ngừng vẩy ra ánh sáng nhu hòa, để cái kia từng đạo không gian tuyến cấp tốc lấp đầy, thời gian dần trôi qua hướng phía cái kia màu vàng địa ngục hoa viên mở ra một đầu thông lộ. Thiên hồ đại yêu hoàng trên mặt cuối cùng là toát ra vẻ vui mừng, nhà đầu này quả nhiên thông minh, không cần đem tất cả không gian tuyến toàn bộ hóa giải, chỉ cần có thể mở ra một đầu thông lộ khóa chặt lại địa ngục hoa viên tiểu vị diện, như vậy thần thức của mình liền có thể xâm nhập trong đó đi trấn áp cái kia ngay tại độ kiếp tồn tại. Thiên hồ đại yêu hoàng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Mỹ công tử, không gian chung quanh tuyến có chút màu sắc sặc sỡ cảm giác, mà Mỹ công tử thiên cơ vũ lại là càng lúc càng nhanh, chỗ đến, không gian tuyến nhao nhao dung nhập trong không gian, cực kỳ kỳ huyễn. Ngoại giới, lôi kiếp oanh minh vang lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 6, đã là lần thứ 6 lôi kiếp giáng lâm. Không thể nghi ngờ các hoàng giả ngăn cản cũng là phi thường thống khổ, bọn hắn muốn chiếu cố thủ hộ tổ đình, không thể để cho lôi kiếp rơi vào trong tổ đình. Quảng cáo, chuyện lần này đằng sau thiên hồ đại yêu hoàng biết mình chỉ sợ cũng là có chút phiền phức, hắn làm tổ đình người chấp trưởng, ra vấn đề như vậy tuyệt đối là không thể đổ cho người khác. Thời gian dần trôi qua, không gian tuyến không ngừng bị hóa giải, cái kia màu vàng địa ngục hoa viên cũng dần dần rõ ràng. Lúc này Mỹ công tử lại bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Nàng đương nhiên minh bạch lúc này Đường Tam liền hẳn là tại cái kia không gian màu vàng bên trong độ kiếp. Mà bên cạnh mình đi theo thiên hồ đại yêu hoàng, một khi không gian thật tất cả đều mở ra, để vị này khóa chặt vị diện kia, cái kia Đường Tam chẳng phải là hết thảy đều muốn phí công nhọc sức. Lúc trước hắn chỉ là nói với chính mình, để cho mình dựa theo thiên hồ đại yêu hoàng yêu cầu đi làm, thế nhưng là, đều đã lúc này, hắn cũng không có tiếp dẫn chính mình rời đi, cũng không có mặt khác đến tiếp sau thủ đoạn xuất hiện a, vậy mình phải làm gì mới tốt? Theo bản năng, nàng bắt đầu có chút thả chậm tốc độ của mình. Nhưng thiên hồ đại yêu hoàng ngay đầu tiên liền cảm ứng được một cỗ cường thịnh khí vận chi lực bao trùm tới, bao phủ trên người Mỹ công tử, để Mỹ công tử chỉ cảm thấy tự thân tinh khí thần trong nháy mắt liền tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nhanh, thiên hồ đại yêu hoàng thần thức ba động tại Mỹ công tử trong đầu vang lên. Mỹ công tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng biết mình không thể cố ý chậm trễ thời gian. Bằng không mà nói thiên hồ đại yêu hoàng ngay lập tức sẽ đối với mình có chỗ hoài nghi. Một khi bị hắn hoài nghi, vậy mình phiền phức mới thật là lớn. Cũng sẽ cho Đường Tam tìm phiền toái. Nếu Đường Tam không có căn dặn chính mình đi chậm trễ thời gian, chỉ là để cho mình dựa theo thiên hồ đại yêu hoàng yêu cầu làm. Như vậy, hắn nhất định có thể có biện pháp ứng đối, hết thảy cũng đều là tại trong dự liệu của hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử liền minh bạch hiện tại chính mình có thể làm chính là đối với Đường Tam tuyệt đối tín nhiệm, đem hết thảy tất cả đều phó thác cho hắn. Ngay sau đó, nàng một lần nữa gia tốc bảo trì đến trước đó tốc độ nhanh nhất tiếp tục dung hợp không gian tuyến, nhưng cũng không có nhắc lại nhanh, chính là duy trì tốc độ như vậy ổn định hướng về phía trước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này đối với Mỹ công tử cũng bắt đầu nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hắn tự khoe là yêu quái tộc thứ nhất trí giả, tự nhiên cũng nguyện ý cùng người thông minh liên hệ. Đối với Mỹ công tử dạng này ngộ tính kinh người hậu bối, tự nhiên mà vậy liền dễ dàng có ấn tượng tốt. Nếu như nha đầu này đằng sau có thể cùng thiên cơ linh tốt hơn dung hợp, chịu vì tổ đình thăm dò thiên cơ nói, liền xem như dìu nàng thành hoàng cũng không phải không thể nào. Dù sao, nàng cái kia khí vận đối với tổ đình ảnh hưởng là có thể lớn có thể nhỏ, nếu như có thể tại trong lòng bàn tay của mình, tựa hồ cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước hóa giải nguy cơ trước mắt lại nói. Địa ngục hoa viên tuyệt không thể có việc, nơi đó tích lũy vận rủi, là làm may mắn mặt trái tồn tại. Cũng là tổ đình căn bản, càng là thiên hồ tộc căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục phóng thích ra màu vàng địa ngục hoa viên tới gần. Trước mắt phương từng đạo không gian tuyến rốt cục trở nên mỏng manh, để tiểu vị diện này một lần nữa hiện ra tại thiên hồ đại yêu hoàng trong tầm mắt. Lúc thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt đã trở nên một mảnh rét lạnh. Vô luận cái này độ kiếp chính là ai, vô luận đứng sau lưng vị nào hoàng giả, hắn đều tất nhiên muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Cuối cùng một đạo không gian tuyến dung hợp, không đợi Mỹ công tử tiếp tục hướng phía trước, thiên hồ đại yêu hoàng đã hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên xông vào địa ngục hoa viên bên trong. Cùng lúc đó, thần thức toàn bộ triển khai, lấy phô thiên cái địa chi thế, hướng địa ngục hoa viên trong vị diện quét sạch mà đi. Lúc này địa ngục hoa viên đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cái kia từng đóa đại hoa, vô luận là vẻ lạnh lùng hay là sắc màu ấm, phảng phất đều đã lâm vào ngủ say, trình là nửa khô héo trạng thái bên trong. Chỉ có tọa trấn trung ương thiên đường hoa viên hình thái đại biến, nguyên bản trắng nõn đại hoa, lúc này đã hoàn toàn biến thành sán lạn màu vàng. Nguyên bản trong hoa tâm cái kia từng khỏa hạt sen, lúc này đều lơ lửng giữa không trung, vây quanh màu vàng đại hoa đang xoay tròn lấy. Tại cái kia hoa lớn màu vàng trung ương, là mãnh liệt hơn mà sáng chói vầng sáng màu vàng, căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ tình huống. Thiên hồ đại yêu hoàng thần thức cường đại cỡ nào, khi tiến vào địa ngục hoa viên trước tiên, cũng đã là phô thiên cái địa giống như bao phủ tới. Đem tất cả địa ngục hoa viên toàn bộ bao quát ở bên trong. Cũng ngắn ngủi tạo thành cùng ngoại giới ngăn cách. Tổ đình, trên bầu trời nguyên bản càng ngày càng dày đặc kiếp vân đột nhiên dừng lại một chút, đã đem muốn hạ xuống tới vòng thứ 7 lôi kiếp đột nhiên ngậm mà không thả, phảng phất là đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Thiên hồ thánh sơn phương hướng, kim quang cũng theo đó mở đi, tựa hồ hết thảy đều đang hướng về bình thường phương hướng đang khôi phục. Có thể mặc dù như thế, tổ đình trên không kiếp vân nhưng như cũ không có tán đi, như trước vẫn là duy trì nguyên trạng, chỉ là lôi kiếp không tiếp tục hạ xuống tới. Là được rồi, các vị hoàng giả theo bản năng đều nhìn về thiên hồ thánh sơn phương hướng. Quảng cáo, Bạch Hồ đại yêu hoàng là không có cách nào tiến vào thiên hồ thánh sơn, cho nên hắn cũng là chờ ở bên ngoài. Trước đó thiên hồ đại yêu hoàng chính mình không thể áp chế, mang theo ngoại tôn nữ của mình đi vào lại là thành công. Cái kia không hề nghi ngờ, là Mỹ công tử lập công a, Bạch Hồ đại yêu hoàng trên mặt lập tức toát ra hiểu ý mỉm cười, dạng này thành công, không thể nghi ngờ liền bảo đảm Mỹ công tử báo cáo công tác. Các vị hoàng giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra, lôi kiếp này thật sự là quá kinh khủng, vừa mới vòng thứ 6 lôi kiếp xuống thời điểm, liên hợp 6 vị hoàng giả lực lượng mới miễn cưỡng hóa giải, mà lại hiện tại cái này 6 vị hoàng giả trên thân hay là điện quang lấp lóe, ngay tại tiêu hóa đâu. Lôi kiếp này đối với bản nguyên tổn thương quá lớn, các hoàng giả cũng không dám có chút chủ quan. Địa ngục hoa viên, tới, ngay tại thiên hồ đại yêu hoàng chuẩn bị dùng thần thức của mình đem cái kia chiếm cứ thiên đường hoa ngay tại độ kiếp gia hỏa triệt để nghiền thành bột mịn thời điểm, một cái ung dung không vội thanh âm lại vang lên theo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.